Được vừa chưa lòng xa những bạn lành phi tán phần thân khinh khi hiền thanh không trong kinh phần không một niệm lành nói lời đồng an không tin tội phúng không sợ bao ưng không chịu làm thiện điều an chẳng từ bưng hiếu cha mẹ không trọng họ hàng cây có quyền thế ứng hiếp dân lành ham đắm tài sắc kéo kiền bún xin nhận của hối lộ lấy tiền phi nghĩa chỉ mong có nhiều phong biến trang đủ nghe đến điều thiện cùng việc lợi lan ý chẳng tán thành không chịu tham gia cũng không cung vàng không kinh phận tướng chẳng trọng kinh điển cung vàng quỳ thân thính những tà phàm giết hại sinh linh rượu thịt tế tự để cầu phung đứng tăng thêm tuổi thọ gây mọi nghiệp ác lòng không ăn năn vì ở kiếp trước nhờ có chúng duyên cho nên trong kiếp này được hưởng quả tốt nhưng khi hên phung thân bệnh chết rồi đọa vào địa ngục chịu khổ mãi mãi an bao khổ cùng khổ không thể nói đến lúc bây giờ dù có ăn năn cũng không kịp nữa có muôn sám hối cũng không có dịp nếu có người nào tin lời Phật nói xưa đổi hành vi bỏ ác làm lành thủ trì giới phàm tinh tiếng tu hành dung thuông chính phàm tiêu từ bình khổ vô đạo bồ đề hương thú giải thoát vì thế cho nên hiện tiền đại chúng phải biến sợ hãi thiền an ở đời quả báo rõ ràng hòa phúng không sai phán tâm báo ân sinh trưởng khó gầm lâm đại chi nguyện sám hối ăn năn trên báo ơn phần dưới độ chúng sinh hết lòng thành khẩn gieo mình xuống đấng quy mền khinh lễ đấng đại từ bi phụ nam mô bàn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô thiện đức Phật nam mô vô ưu đức Phật nam mô chiên đàng đức Phật nam mô bảo chí Phật nam mô vô lượng minh Phật nam mô hoa đức Phật nam mô tướng đức Phật nam mô tam thừa hành Phật nam mô quảng chúng Phật nam mô minh đức Phật nam mô kim cương bất hoại Phật nam mô bảo quang Phật nam mô minh tiếng quân Phật nam mô tinh tiến quân Phật nam mô tinh tiến hỷ Phật nam mô bao hóa Phật nam mô bảo nguyệt quang Phật nam Nam mô Hiền Vô Ngu Phật. Nam mô Long Trung Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Bảo Quang Minh Phật. Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phật. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Già. Đệ tử chúng con lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối. Hiện tiền đại chúng nguyện đời đời kim kim hoàng sinh nơi này hay ở nơi khác, thường gầm phân pháp được vào đạo tràng. Thường thấy chư Phật thân tướng trang nghiêm đường phần thu ký giao hòa chúng sinh, thường nghe chính pháp không đọa tà mê. Đại chúng nên biết hễ trồng nhân thiện không bao giờ mừng đến đời sau này được hướng quá vui. Hễ gieo nhân a cũng không mừng đâu, đến đời tương lai phải chịu quá khổ. Mình làm mình chịu không ai chịu thay. Vậy nên cần phát đạo tâm chăm làm điều thiện hết lòng hiếu thuận ghi nhớ ân sâu hằng mong bao đáp tu đạo Bồ Đề cứu độ u hồn cùng chứng vô sanh được cũng không lường. Trong kinh chép rằng thời Phật ở đời tại thành phương xa có người trưởng giả tên là Phó Tương. Ông có người vợ tên là Thanh Đề, sinh một con trai gọi là La Bóng. Nhà cửa giàu có của bao không ngừng, voi ngựa trâu dê có nhiều vô số. Ông trưởng giả ấy thường tu lục độ, nhưng bà Thanh Đề làm mười điều án sao một in lâu ông trưởng gia trên. Ba năm hiếu phụng vừa mới mãn kỳ, La Bông thưa mẹ mở hên can khó tính xem của cái còn lại bao nhiêu. Sau khi tính toàn số tiền còn lại cộng ba vạn quan, La Bông xin mẹ chia thành ba phần. Một phần dân mẹ mô cúng tam bao, còn phần thứ ba La Bông xin mẹ đi ra nước ngoài làm vốn kinh doanh, tạo nên cơ nghiệp vẻ vang gia đình. La Bông đi rồi bây giờ bà mẹ cho gọi tất cả kẻ ăn người làm mà bảo họ rằng: con ta ra đi có dặn ta rằng cung vàng trai tăng, nhưng ta không tin. Vậy nếu chư tăng đến đây khấn thần thì lấy roi gậy đánh đuổi đi ngay, làm thế từ sao họ không đến nữa. Số tiền cung trai ta để mua heo gà vịt ngang ngỗng trâu bò dê ngựa giết để tế thần, rồi ngã ra ăn cho sướng cái miệng ăn hết lại mua. Chớ tội và gì mà phải cúng tăng ba năm buôn bán vào nhà trong lại thấy phàn phương bàn ghế chiếu giường bàn chén ngổn ngang chưa được dọn dẹp in lời trở về bao cho La Bông. Những việc trông thấy La Bông nghe nói vô cùng hoan hỷ liền vội về nhà vừa đi vừa lầy. Họ hàng quyến thuộc nghe La Bông về mới ra đón tiếp, họ thấy La Bông vừa đi vừa lầy họ bèn hỏi rằng chưa không có phần sao không có tăng ông lễ lại ai. La Bông trả lời tôi lại mẹ tôi, về tôi đi rồi mẹ tôi ở nhà thiết trai cũng tăng hơn 500. Vì họ hàng nói rằng khi ông đi rồi mẹ ông ở nhà chỉ gây ác nghiệp đánh đuổi chúng tăng, còn tiền ông dặn thiết trai cũng tăng mẹ ông đem mua trâu bò gà lợn căng tiếng tê thần hằng ngày giết ăn. La Bông nghe nói như xét bên tai té xỉu xuống đứng hồi lâu mới tỉnh thanh để thấy thế liền vội chạy ra cầm lấy tay con mà thế bồi rằng trời cao lòng lòng bể rộng thên thang nếu con đi rồi mẹ không thiết trai cúng dàng chung tăng thì xin về nhà mẹ liền chiếu binh và khi chết đi đọa ngay địa ngục chịu mọi an bao. La Bông nghe mẹ thề nặng như thế mới chịu về nhà, vừa về đến nhà thanh đề quả nhiên thấy người khó chịu và lâm trọng bệnh được 7 ngày sau bà liền bên chúng. La Bông mai táng thi thể của mẹ trong một khu rừng rồi dựng liều cỏ bên cạnh bộ phần thu hiếu 3 năm cùng vàng thương phân thăm hương kinh lễ trì trai giữ giới tụng niệm kinh kệ hồi hướng mẫu thân. Nhưng lại tự nghĩ muốn báo ân thăm cần phải xuống gia tu hành hồng đạo cho nên La Bông đến núi Kỳ Xa làm lễ đứng phần và bánh phần răng bánh đứng thế tôn. Cha mẹ của con đều đã qua đời, con muốn xuống gia có lợi ích gì cho cha mẹ không? Đứng phần báo rằng này thiện nam tử trong cõi Diêm Phù nếu có người nào cho một người con hoàng trai hay gái xuống gia tu đạo thì không đứng ấy còn hơn xây cần 84,000 ngôi tha quý bao. Bởi vì cha mẹ yên tiền nhờ không đứng ấy được thêm phung tuệ cha mẹ qua cử được sinh tịnh độ. Bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng hãy nên làm chỉ báo ân giống lòng thành khẩn quy mệnh kinh lễ đứng đại từ bi phù. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thiên Đức Quang Vương Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Quang Phật. Nam mô Bảo Thí Lực Phật. Nam mô Chiên Đàn Trầm Thủy Hương Huân Phật. Nam mô Chiên Đàn Đức Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Bảo Hoa Đức Phật. Phật. Nam mô Tam Thừa Hành Hư Phật. Nam mô Tương Hảo Đức Phật. Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật. Nam mô Quảng Trung Đức Phật. Nam mô Bảo Quang Minh Phật. Nam mô Quang Minh Đức Phật. Nam mô Tinh Tiến Quân Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Tinh Tiến Hỷ Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Bảo Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Dung Thủy Lực Phật. Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật. Nam mô Hiền Kiếp Thiên Quang Phật. Nam mô Hằng Xa Chư Phật. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Già. Đệ tử chúng con dâng môn lòng thành quy mệnh sám hối nguyện cho cha mẹ tổ tiên lùng thân quyến thuộc cùng hên thấy chúng sanh trong nhiều đời kiếp được sinh tịnh độ đều chứng bồ đề. Bây giờ là bông mơ lòng rộng lớn cao bỏ râu tông mằng áo ca xa đường phần thủ khi đổi tên gọi là Đại Mùng Thiên Liên. Từ đây trở đi chuyên tu thiền định và chẳng bao lâu tỏ ngộ bản tâm chứng được thần thông đứng vào bần dân trong hàng đệ tử. Đại Mùng Thiên Liên báo ơn mẹ liền dùng thần thông lên khang cõi trời xuống mọi địa ngục tìm kiếm hồn mẹ, nhưng không đâu thấy Mùng Liên buồn rầu mới về bành phân Phật nói cho biết mẹ ông lung sống không tin tam bảo tham lam bọn sen gây bao tội ác như núi tu. Vì sao khi trên đi phải đọa địa ngục nghe lời Phật nói Mùng Liên nghe ngào đau đớn thương xót rồi lại nhầm định đến các địa ngục. Khi đến địa ngục tên là Bánh Hoàng, ngài thấy chúng sinh trên cõi diêm phù bị đọa trong đó thân thể tan nát mau mẹ lên làng xương thịt ngộ ngang một ngày một đêm phải chịu muôn lần trên đi sống lại một liên đau đớn hỏi tên Chúa ngùng tất cả chúng sinh đọa trong làm gì mà nay phải chịu quả báo như thế? Chúa ngục đáp rằng: nhưng chúng sinh này khi còn ở đời không tin tam bảo, diên hại sinh linh, gây bao tội ác mình làm, mình chịu ngày nay đau khổ đành phải nhẫn chịu. Mùng liền tiến lên lại thấy địa ngục tên là Kiếm Thủ, thấy những tội nhân ngồi trên ngọn cây tay vinh mũi kim, trăm đôn rã rời xương gân đều đứng. Mùng liền lại hỏi Chúa ngục Kiếm Thù: những chúng sinh này kiếp trước tội gì nay chịu vô thêm? Chúa ngục thưa rằng: các tội nhân này khi còn ở đời không tin nhân quả, hiện rằng chúng sinh ăn cho sướng mình, ngày nay chết đi phải chịu bao ấy. Mùng liên đi nữa lại thấy địa ngục tên là Đao Sơn, gương dọn kinh tường thân người tàn nan mau chạy lên lăng. Ngài hoài Chúa ngục: những chúng sinh này kiếm trước tội gì nay chịu khổ ấy? Chúa ngục đáp rằng: bởi vì lùng sống dùng dao xẻ thịt, mổ bụng lợn dê ninh nấu hầm rang ăn cho sướng miệng, ngày nay chịu bao khổ cực như thế. Mùng liền đi đường thấy một địa ngục tên là Khôi Hà, tôi nhận trong đó lửa đôn khâm mình chạy đi chạy lại, thấy bốn cửa mở xô nhau chạy đến. Nhưng ngay lùng ấy cửa tự đóng lại, chịu khổ như thế không có hạng nào thoáng ly ra khỏi. Mùng liên lại hỏi: nhưng chúng sinh kia trước tạo nghiệp gì nay chịu bao ấy? Chúa ngục trả lời: vì lúc còn sống phạm tội khổ xa, kéo bè kéo canh với bọn an nhân, ưng hiếp dân lành, gây bao ác nghiệp không chung từ tâm, cho nên chết rồi chịu quả bao ấy. Mùng liên đi nữa thấy bốn địa ngục tên là Đồng Trụ, thân cả tội nhân ôm lấy cột đồng khắm mình, lửa cháy nguồn nguồn bóng lên, miệng nuốt xăng nông nửa chừng nhà ra. Mùng liên bèn hỏi: những chúng sinh ấy trước tạo tội gì? Ngùng quan trả lời: nhân về kiếm trường cây có quyền thế, ưng hiếp kẻ yêu trói buộc đánh đầm không chung thương tâm, cho nên ngày nay chiều qua bao ấy. Bây giờ Mục Liên mở lòng từ bi nói với Chúa ngục: nay tôi muốn thầy tất cả tôi nhân chịu mọi khổ não. Chúa ngục trả lời: điều đó không được, bởi vì tội báo ở chốn địa ngục ai làm nấy chịu, dù có thân thiết như mẹ với con cũng không thể nào chịu thay cho được, huống chi là ngài có liên can gì đều muốn cứu thoáng tội khổ chúng sinh ra khỏi địa ngục. Không gì hơn là đội trương đứng phần cầu xin sám hối, tụng kinh lễ bái ăn chay niệm phần tinh tiếng thiền, làm mười điều lành giúp đỡ mọi người trong cơn hoạn nạn, tìm các phương tiện mở mang Phật pháp, nhờ phép sám ấy tội khổ tiêu trừ, nghiệp chướng thanh tịnh cùng thanh chánh giác, hiện tiền đại chúng hay dòng long thành quy mệnh kinh lễ đứng đại từ bi phụng. Nam mô bàn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Lô Xá Na Phật. Nam mô Di Lặc Hạ Sinh Phật. Nam mô Kiên Đàng Trang Nghiêm Phật. Nam mô Tu Di Bao Tướng Phật. Nam mô Khởi Xuất Tu Di Phật. Nam mô Bàn Đa Bảo Quang Phật. Nam mô Tu Diệm Ma La Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Bảo Diệm Quang Tướng Phật. Nam mô Đại Vô Tỷ Phật. Nam mô Đại Ngưu Vương Phật. Nam mô Quang Minh Vô Tận Phật. Nam mô Phá Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tiến Phật. Nam mô Cực Cao Hành Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Bảo Quang Minh Phật. Nam mô Vô Biên Nhân Quả Phật. Nam mô Diệu Bảo Vương Phật. Nam mô Vô Tận Công Đức Phật. Nam mô Hư Không Vô Tận Phật. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nam mô Phạt Quang Bồ Tát. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Già Đệ Tử. Chúng con đều dòng lòng thanh cầu xin sám hối, nguyện rằng chúng sinh tội khổ được thoát địa ngục, mãi mãi yên vui cha mẹ quyến thuộc. Nhờ công đức ấy đều chứng vô sanh cùng thành Phật Đạo. Vì mụn kiền liên dòng chí cứu mẹ nên mới tìm kim khắp mọi địa ngục. Ngài lại đi tìm thấy một địa ngục tên gọi Hàng Băng Tội Nhân. Trong đó thân hình lạnh buông da thịt đứng đẽ thường nằm trên tuyết không được rời khỏi. Mộng liên bèn hỏi những chúng sanh kia trước phạm tội gì nay chịu khổ ấy. Chúa ngụng đáp rằng lung còn ở đời họ được giao sáng mướn người làm việc cày co của cải sai khiến suốt ngày không kể nắng mưa chẳng đói nóng lạnh. Cho nên ngày nay chiêu quả bao ấy. Bụng liên đi nữa lại thấy địa tục trả lời. Bởi vì lung sông dài dột ngu si, không hiểu thiện ác, không tin nhân quả, buông lòng thi nghiệp, cho nên ngài thái phải chịu báo ấy. Mùng liên lại đi thấy môn địa ngục tên là Cảnh Thiên, những người chịu tội câu săn móng miệng keo lưỡi dài ra rồi bắn trâu cày. Chịu khổ như thế không biết bao giờ mới đường thoát ly, ngài hỏi chúa ngục thì họ trả lời. Bởi vì lung sông nói dối nói càng, nói thiêu nói dệt nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, cho nên ngài nay chịu quả khổ đó. Mùng liên đi nữa lại gầm quỳ đôi, đầu bằng đầu trâu, bụng to như trong khổ, nhỏ như kim, đi hàng trăm dặm không được miếng ăn, hình thù xấu xí, lửa từ trong miệng bóng chay nguồn nguồn. Mùng liên hỏi quỷ ca, người kiếp trước tạo nghiệp ác gì? Quỷ đôi đáp rằng, nhân vì đời trước tham lam bọn sen dâu của thần kỳ, để cha mẹ đói không kinh tam bao, bởi thế cho nên ngày nay chịu tội khổ sở như thêm. Mùng liên lại đi thấy bồn địa ngục tên cao tường phanh sáng nghìn lần tường cao muôn dầm, lưới sáng giăng kính bốn con cho đồng miệng khát ra lửa cấn tiên gầm thẹn. Mùng liên muốn xem những cửa kinh binh, măng tuệ không thấy pháp thân không lọt. Mùng liên đành chịu trở về chỗ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi bánh phân rằng, bánh đứng thế tôn theo lời ngài dạy, con đã đi khắp hết mọi địa ngục nhưng cũng không thấy mẹ con đâu cảm, chỉ thấy chúng sinh chịu khổ vô lượng, sao cùng con đến bồn bùng tương cao muôn trường cửa đông kinh mình gọi, không ai mở mắt tuệ của con nhìn cũng không thấy. Phần báo Mùng liên thanh đề, mẹ ông đang đọa địa ngục ấy, chiều tội rân năng, nếu ông muốn thấy ông phải dùng gậy. Ao ban của tôi đến ngoài cửa ngục, dòng gậy ba lần then chôn rơi hên cửa ngục tư mơ. Bây giờ Mùng liên theo lời Phật dạy, đi đến trường ngùng dòng gậy ba lần cửa ngùng tự mở. Mục liên bước vào chúa ngùng hoảng sợ vội đẩy ngài ra, người là thế nào dám mở cửa ngùng? Chỉ có những người không tin tam bảo phạm tội ngũ nghịch mới vào ngùng này, còn ngài là thắng sao lại đến đây? Mục liên trả lời, tôi đến nơi này muốn tìm thân mau để báo ơn sâu. Chúa ngục kinh ngạc, nào ai biết đường mẹ ngài ở đây? Mùng liên trả lời, chính đức Phật nói. Chúa ngục lại hỏi, đức Phật Thích Ca cùng với ngài đây có họ hàng gì? Mùng liên trả lời, phần là thầy tôi là học trò Hiếu Đại. Mùng liên chúa ngùng lại hỏi, mẹ ngài tên gì? Mẹ tôi họ Lưu, tên là Thanh Đê, ở thành phương xa. Ngùng quang mở sổ rồi kêu to lên, thân đề phu nhân thuộc dòng họ Lưu, ở thành phương xa nay có một thầy tên Đại. Mục liên là đệ tử Phật đến đây thăm bà, nếu mà người ấy thân là con bà thì không lâu nữa bà vua Hùng trở ra nói với Mùng Liền, có người đàn bà tên là Thanh Đề, nhận có một con nhưng không phải ngài, tuy không xuân gia mà tên cũng Khang, không phải Mùng Liền. Tôn Trí Vương Phật, Nam mô Diệu Âm Thanh Phật. Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Ma Ni Phật. Nam mô Nhật Châu Quang Phật. Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hống Tự Tài Lực Phương Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Tuệ Cử Chiếu Không Phật. Nam mô Pháp Thắng Tràng Phương Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Phật. Nam mô Quang Minh Đại Thông Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Ưu Đàm Bạc La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Trân Châu Bảo Minh Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phả Hiền Bồ Tát. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Giảm. Đệ tử chúng con dâng một lòng thanh cầu xin sám hối nguyện rằng cha mẹ khuyên thuần hên thay chúng sanh. Nhờ công đức ấy tội chướng tiêu trừ thoát ly địa ngục xin về tịnh độ. Bây giờ Chúa Ngục Thánh Mục Liên rằng Ngài muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục phải nhờ lực của Đức Như Lai. Mùng Liên nghe rồi liền về bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, mẹ con chịu tội, con rất đau lòng, xin Phật từ bi tìm mọi phương tiện cứu cho mẹ con thoát cảnh địa ngục. Tâm lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên vô cùng rộng lớn, Đức Phật thương xót nhận lời thỉnh cầu. Ngài cùng đệ tử Thiên Long Thanh chúng đi lên hư không. Phần phong hào quang soi xuống địa ngục, ánh sáng tràn đầy núi đao ông sang biến thành bảo câu. Cây gươm chồng chân hoa thành hoa, hoa dường xăng đỏ rừng thành tòa sư tử bạc châu, xôi sung biến thành hồ sen. Bây giờ Diêm La cùng các đại chúng đồng thanh khen rằng lành thay, hay thay thân cả chúng sanh trong địa ngục này được thay thân Phật, nhờ ơn của Phật được thoát cảnh khổ. Thanh chúng cõi âm hướng lên hư không lễ lại đứng Phật hơn thấy tội nhân được sinh cõi trời. Mục Liên hỏi Phật bạch Đức Thế Tôn, mẹ con hiện giờ thác sinh chỗ nào? vì tội chướng của mẹ ông quá sâu nặng, vừa ra khỏi địa ngục A Tỳ lại phải sinh vào địa ngục Hằng Am. Lùng ấy mùng liền xuống ngục Hằng Am tìm kiếm mẫu thân, khi thấy mẹ rồi bưng cơm dâng mẹ. Thanh đệ thấy cơm trong lòng mừng rỡ, vội vàng đỡ lấy tay trái cầm bát tay phải bóng ăn. Nhưng mà than ôi, cơm chưa vào miệng đã biến thành lửa bóng lên nguồn nguồn. Hùng liên bi cảm trở về bành phấn, xin ngài thương xót tìm thanh báo ân Phật bảo. Mục liên thịnh can đại đức đã tu đắng đạo, đã chứng thiền định thiết la bồn trai cung vàng tam bảo. Sám hối thay mẹ cứu độ u hồn, ngài mùng kiên liên theo lời phân dạy thiết lễ cung vàng. Bây giờ lại hỏi bành đựng Thế Tôn, mẹ con hiện giờ sinh ở chôn nào? Đứng phân trả lời xin lên cõi trời đao lợi thiên cung hương cung sung sương. Tiền tiền đại chúng đều phát tâm thành cung vàng tham bao hiếu thuận cha mẹ thụ trì Phật giới tu mọi pháp lành. Cung vàng cha mẹ như cung vàng phân mong bao thăm ân cha mẹ sinh ta sáu căn đầy đủ. Dù khó cắn da xé thịt khó thể bao đơn cha mẹ mất đi không được thấy nữa. Nghĩ kỹ như thế chẳng đau đớn sao? Nên phải làm chi báo ân thay cha mẹ khuyên thuồng cung hên thay chúng sanh cúng vàng sám hối để đền ơn sinh thành có nhọc. Vì thế đại chúng mở lòng Bồ Đề gieo mình xuống đấng quy mệnh kinh lễ đứng đại từ phùng. Nam mô Bàn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thi Phật. Nam mô Xa Lưu Na Phật. Nam mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Đức Hạnh Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Lâm Phật. Nam mô Vô Ưu Hỷ Đức Phật. Nam mô Quang Minh Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam mô Vô Biên Công Đức Phật. Nam mô Thập Phương Phân Thân Phật. Nam mô Kiên Hữu Biên Phật. Nam mô Hằng Xa Chư Phật. Nam mô Na La Diên Thọ Phật. Nam mô Công Đức Hoa Quang Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Du Hỷ Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Phật. Nam mô Hồng Diệm Tràng Quang Phật. Nam mô Liên Hoa Thiện Trụ Xa La Thù Phương Phật. công đức Phật. Nam mô Bảo Liên Hòa Phật. Nam mô Đầu Chiến Thắng Thần Thông Phật. Nam mô Thiện Du Bồ Phật. Nam mô Chư Tát Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Cực Cao Hành Phật. Nam mô Tinh Tiên Dũng Mãnh Phật. Nam mô Diệt Tội Chướng Phật. Nam mô Giải Oan Kết Bồ Tát. Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Già. Đệ tử chúng con chí thành quy mệnh đảnh lễ chư Phật kính về cha mẹ họ hàng cùng hên thay chúng sanh đối trước chư Phật cầu xin sám hối. Trong kinh Phật nói gây mười nghiệp ác phải đọa địa ngục, nay nhờ không phần tung kinh xa lìa đường khổ không còn phiền nào. Hên thấy tội chướng đều được tiêu trừ, hên thấy quả khổ vĩnh viễn đoạn diệt có nơi địa ngục sinh về tịnh độ. Bỏ mạng ngu si được mang trí tuệ, bỏ thân mình khổ được thân kiếm cương thay sao nghe bàn xuống biển tìm của mẹ không cho đi lại bưng bông mẹ rồi bỏ ra đi vì tội bao ấy cho nên ngày nay phải đổi vòng lừa từ đồng lại hỏi hiện trong ngục này có ai chịu tội như tôi đây không ngục tốt trả lời không thể kể liền tự nguyện rằng hiện trong ngục này có bao nhiêu người chịu tội như tôi xin chịu thay cho họ đường thoáng nghĩ như thế rồi từ đồng tự thấy vòng lửa trên đầu đã biến đi mất và liền sau đó từ đồng mến chúng được sanh lên trời đầu xuân thiên cung tiền thân là đấng phân thính ca Như Lai kinh bảo tính nói trên đỉnh tuyết sơn có chim anh phụ cha mẹ đều mù hằng ngày chim qua về nuôi cha mẹ có người điền chú lung mới trồng lúa tự phát nguyện rằng lúa này trồng cho tất cả chúng sinh bất cứ loại nào đến ăn cũng thường đến lấy lúa về nuôi cha mẹ những người điền chú thấy chim đến hoài liền phá từng dân bèn bùa lưới vây bắn chim anh vũ nói thấy ông bố thí mới dám đến lấy tại sao ông lại vây lưới bắt tôi người điền chú hỏi lấy lúa cho ai anh vũ trả lời cha mẹ tôi lấy lúa này về dân cha mẹ điền chủ nghe rồi lòng quá xúc động pha tư than rằng chim muôn còn thế huống gì con người liền thả chim ra rồi bảo nó rằng từ nay trở đi người cứ đến đây đừng ngại chi cả đừng phận nói với các vị đệ tử anh vũ ngày xưa mẫu hậu ma gia còn người điền chủ nay là ca di tỳ xưa có hiếu phụng dưỡng cha mẹ nên đương thành phần tất cả đại chúng hiện tiền nơi đây hay nghĩ cho kỹ loài chim loài thú còn có hiếu hạnh muôn nữa là tam chúng ta phải nên lập chi báo ân dựng thành đạo tràng thay cho cha mẹ cầu xin sám hối nguyện cho cha mẹ quyến thuộc nội ngoại thoáng khỏi tội khổ hương thú yên vui sao khi mến chúng không đọa đường ác hoang cảnh địa ngục bởi thế đại chúng tân ca dòng lòng quy mến đánh lê như Phật Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Phạm Âm Vương Phật Nam Mô Túc Vương Hòa Phật Nam Mô Hương Hoa Trang Nghiêm Phật Nam Mô Hương Tưởng Phật Nam Mô Đại Diệm Kiên Phật Nam Mô Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật Nam Mô Xa La Thủ Vương Bảo Lâm Phật Nam Mô Bảo Hoa Đức Phật Nam Mô Kiên Nhất Thiết Nghĩa Phật Nam mô như tu di sơn Phật. Nam mô sư tử hống Phật. Nam mô danh văn Phật. Nam mô danh quang vô lượng Phật. Nam mô Đạt Ma Di Phật. Nam mô Pháp Tràng Bảo Tướng Phật. Nam mô Trì Pháp Công Đức Phật. Nam mô Bảo Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Thượng Tinh Tiên Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Phương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Già. Đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật Bồ Tát thành tâm nguyện cầu tội chướng tiêu trừ. Cha mẹ họ hàng đều xin tịnh độ kinh sám hối nói nếu có những người đàn ông đàn bà phát nguyện tu hành muốn thành đạo quả thì phải theo đúng trong quy nghi tu tầm thiền định sáu thời hành đạo môn long nhớ nghĩ niệm niệm không quên sớm tối tụng kinh lễ bái chư Phật chư Đại Bồ Tát giải bày sám hối không dám che giấu thế mới trừ được các điều tội ăn đệ tử chúng con từ khi không thấy có phần không hiểu kinh điển chẳng kính tăng ni không trọng đạo đức không biết tội phùng chẳng sợ sinh tử không tin nhân quả chẳng biết ăn năn ngăn cản người khác làm những việc lành về hoa bán sâu cũng làm việc ăn phá hòa hợp tăng viên a la hán giết cha hại mẹ thân gây ba nghiệp hiện tạo bốn nghiệp y làm ba nghiệp hoằng tử sát sinh dạy người sát sinh thấy người ta giết lòng khởi vui mừng hoằng tử ăn cắm dạy người ăn cắm thấy họ ăn cắm khen người vui theo nếu từ dối trá dạy người dối trá thấy họ dối trá tán tụng hoan nghênh tự mình chửi rủa dạy người chửi rủa thấy người chửi rủa sinh lòng thinh thú tự mình nói bậy dạy người nói bậy thấy người nói bậy sinh lòng vui sướng tự mình ghen ghét dạy người ghen ghét thấy người ghen ghét vào hùa xuôi xìm tự mình tham lam dạy người tham lam thấy người tham lam mình cũng khen ngợi tự mình không tin dạy người không tin lòng mình vui mừng không tin thiện ác giả tin nhân quả mùa đầy bán với lương thân trao đâu những tội như thế không chịu sám hối chẳng cầu giải thoát nghiệp ác lôi kéo trôi lăn không ngừng đắm chìm bể khổ hoặc sinh buồn lầy hoặc mọi chúng sinh đều cùng sám hối, diệt trừ tội ác hằng hái, tu hành cũng thành đạo quả, trên bao ơn phân dưới độ mọi loài, cùng về chính giang hiện tiền đại chúng lâm chi bao ơn, xin tâm cứu khổ cần thiết chi thành quy mệnh đành lệ đứng đại từ phụ của cả thế gian. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hàng Phục Chư Ma Vương Phật. Nam mô Phá Hiện Sanh Thân Quang Phật. Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Tịnh Quang Minh Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Hoàng Phật. Nam mô Tuệ Tràng Thăng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Tuệ Cử Chiếu Quang Phật. Nam mô Đăng Quang Vương Phật. Nam mô Pháp Trang Diệu Bảo Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Bảo Quang Minh Phật. Nam mô Tu Di Phá Quang Phật. Nam mô Tịnh Đoạn Nghi Phật. Nam mô Tu Mạng Na Hoa Quang Phật. Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật. Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Phân Biệt Phật. Nam mô Ngưu Đầu Chiến Đàn Trần Thủy Hương Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phả Hiền Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Chương Bồ Tát. Nam mô Giải Oan Kết Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Giả. Đệ tử chúng con giải bày sám hối nguyện, xin tội chướng tiêu trừ từ vô thủy. thì kiếp cho đến ngày nay. Bao nhiêu lỗi lầm đều được thanh tịnh, sao ngã bốn loài ba đường tám nạn hên thay, chúng sinh đều thoát luân hồi cùng lên bờ giang. Nhờ nguyện lần phân như pháp tu hành, mở lòng bồ đề thành đạo vô thượng, chúng con chỉ thành tu sám pháp này, mong được chú viên hồi hướng quá khứ hiện tại vị lai, ba đời mười phương vô lượng vô biên vô cùng vô tận, hằng hà xa số hên thấy phận chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng kinh mong tam bảo thương son tim thù, khiến cho chúng con tiêu trừ nghiêm chướng tội ác, dành không giới căn thanh tịnh đạo phẩm tròn sáng, mau về tịnh độ trong chân bồ đề lại nguyện hên thấy, chúng sanh trong mọi quốc độ lòng tin vui, thủ trì chính pháp giữ gìn đất nước, ủng hộ đạo tràng trai giới thanh thiên, khiến cho chúng con thân tâm yên vui, chướng ngoài không quay ma trong không khởi, kinh tiếng tu hành trong thành phấn đáng sáng.